Các anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương là Bí Địa Đạo Tàng. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, khi mà Phương Hành đến được cái khu vực bị phong bế này, thì hắn đã bị tra tấn rất là dã man, mặc dù chỉ là xin một miếng thịt nướng ăn thôi. Hắn rất là cay cú lúc đó nhưng mà bắt buộc là phải nhẫn nhục, tại vì hắn phát hiện ra là có rất nhiều kim đan cảnh. Và một mình con rồng điên thì không thể bảo hộ choán được, cho nên hắn đành phải nhẫn nhục và làm đủ các loại mưu kế để có thể ẩn tàng vào trong cái khu vực này, chờ thời cơ để báo thù. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là chuyện gì diễn ra. Ngọc Lão, ngươi cảm thấy Hình Phương mới tới kia bản tính như thế nào? Một tháng sau, tộc trưởng của Hận Thiên Thị là Hận Thiên Thành cùng với Đại Cung Phụng thảo luận về Phương Hành. Đại Cung Phụng nói, trong khoảng thời gian này, ta cũng là lưu ý thoáng qua một chút, người này không quen với quy tắc trong quy khư, có thể xác định hắn là ở từ bên ngoài đến. Hơn nữa, tuy rằng lúc đầu hắn nói không chính xác được thời gian mình vào, nhưng sau đó phỏng đoán thì hơn phân nửa là ở vào khoảng 2 năm trước. Chẳng lẽ tộc trưởng đã quên rồi sao? 2 năm trước chúng ta xác thực là đã suy tính ra có người tiến vào quy khư, chỉ là lúc phái người đi tìm thì lại không phát hiện ra. Chắc hẳn lúc ấy hắn vừa vào đã lập tức tìm nơi bế quan, cho nên mới bỏ lỡ. Hận Thiên Thành nói, ta đã phái người đi xem cho hắn bế quan rồi, xác thực là từng có dấu vết người ở. Lời hắn nói hẳn là sự thật. Hơn nữa 2 tháng qua, người này xử sự chân thành, ngược lại không giống như là kẻ có dã tâm bừng bừng. Đại Cung Phụng cười nói, Hận Thiên Thị có lẽ người mới vào quy khư, sau khi cha ra xác thực là người ngoại lai, thì đều khảo sát khoảng 1 năm, sau đó thì ban xuống một mối hôn sự, tùy ý ở trong quy khư, sinh sôi nảy nở. Sau khi có được tử tôn thì mới tính là tộc nhân chân chính của Hận Thiên Thị. Từ trước đến nay đều là như vậy, hắn cũng không thể ngoại lệ. Huống hồ hắn tuổi vẫn còn trẻ, huyết khí vương cương. Việc này ta cảm thấy có thể làm sớm. Dù là vì con xích long kia thì cũng phải để hắn mau chóng lấy vợ, đặt xuống căn cơ của mình. Hận Thiên Thành cười khổ nói, việc này ta hiểu. Nhưng mà nếu hắn không lấy vợ sinh con ở Hận Thiên Thị thì sẽ không được tính là nhất mạch của Hận Thiên chính thức. Ta cũng không dám dùng hắn. Kỳ thực thì thời điểm để hắn làm cung phụng thượng đẳng, ta đã định ban choán một nữ hài của chủ mạch làm vợ. Thì là không nghĩ tới, hắn thế nhưng hết lần này tới lần khác lại coi trọng Thanh Nhi. Chuyện kia ngược lại không dễ làm. Đại Cung Phụng nào nào nói, cái này là vì sao chứ? Lúc này Thanh Nhi chưa gả, cũng không có hôn ước, mà kẻ này mặc dù chỉ là trúc cơ, nhưng xem tuổi tác của hắn mới bao nhiêu, tiền đồ sợ là bất phàm. Hơn nữa hắn còn có nô bộc là Xích Long. Tuy là trúc cơ, nhưng bao nhiêu kim đan cảnh hậu kỳ có thể so sánh được. Ta xem dùng điều kiện của hắn thì gả Thanh Nhi có gì là không thể đâu. Hận Thiên Thành cười khổ nói thì nói như vậy, nhưng ngươi còn không biết tính tình của Thanh Nhi hay sao? Nàng và Ninh Nhi lại một lòng nhào lên trên người của thiếu tôn. Trong khoảng thời gian này, Thanh Nhi bị ta nghiêm cấm ra ngoài. Hình Phương thì cứ như hạt giống si tình, 5 lần 7 lượt phái người đưa linh thạch qua, chỉ là đều bị Thanh Nhi ném ra ngoài. Làm cho ta lo lắng, làm sao mà dám định hôn ước với hắn. Đại Cung Phụng khẽ giật mình, trầm tư một lát với nói, tộc trưởng, có một câu lão phú nhất định phải nói với ngài. Thiếu tôn kia tuổi còn trẻ, thực lực lại cường hoành, hơn nữa lai lịch thần bí, thủ đoạn cao minh, mới đến tộc không bao lâu thì đã ẩn ước có xu thế phiền vân phúc vũ. Bỏ mặc cho một người như vậy, sợ là không phải là phúc đâu. Dùng thân phận của 2 người chúng ta thì không tiện ra tay chấn áp. Bây giờ có một người đi ra, 2 người chia đều đại thế mới là cục diện cân đối mà chúng ta cần. Huống hồ thiếu tôn kia chỉ là một người, chẳng lẽ thực sự để choán lấy cả 2 vị tiểu thư của Hận Thiên Thị hay sao? Hận Thiên Thành nghe đến đây không khỏi có chút im lặng, qua cả nửa ngày mới nói. Hắn nghĩ hay lắm. Phương Hành thì tự nhiên không biết là cử động cố ý làm buồn nôn Hận Thiên Thành của hắn lại làm cho tộc trưởng Hận Thiên Thị và Đại Cung Phụng nổi lên tâm tư. Trong khoảng thời gian này, hắn thông qua đủ các loại thủ đoạn kết giao mềm mỏng của mình mà hiểu được rất nhiều bí mật của Quy Khư và Hận Thiên Thị. Trong lòng hắn rốt cuộc hiểu rõ, nội tâm đại định. Lúc này hắn ở trong tiểu viện, Xích Long thì tiềm ẩn ở trong đầm nước phía trước mà ngủ say. Phương Hành tay cầm một cái thủ lệnh cúi đầu cân nhắc. Thủ lệnh này là trưởng lão quản sự của Hận Thiên Thị sai người đưa tới. Đây là thư bổ nhiệm. Sau khi các cung phụng gia nhập vào Hận Thiên Thị thì cũng không phải nuôi không, mà là gánh vác đủ các loại chức trách, hoặc là luyện đan, hoặc là đúc khí, hoặc là chế phù, đều bằng am hiểu của mọi người đến mà quy định. Chỉ có điều những vật này Phương Hành đều không biết, nên hắn có rất ít lựa chọn. Bất quá cũng may là trưởng lão quản sự là một người tốt, sau khi thu của mình 10 viên linh thạch cực phẩm thì không hề áp đặt mà an bài cho hắn hai con đường để cho hắn lựa chọn, một là săn thú, hai là đi tìm mạch khoáng. Nghe bọn hắn nói cái gọi là săn thú cũng không phải săn thú bình thường, mà là săn giết hung thú, lấy cốt cách da lông và thú tinh ở trên người để làm tài nguyên, chính là những việc hung hiểm nhất. Bất quá nên như ta lựa chọn săn thú, có đại cẩu tử đi theo, ngược lại sẽ an toàn hơn không ít và cực kỳ dễ dàng. Nhưng ta tiến vào đây là để tìm kiếm đạo tạng, vì thế hết tựa hồ, đi tìm khoáng mạch thì sẽ tiện lợi hơn. Càng nghĩ càng thấy đau đầu, nhịn không được mà thở dài. Theo liên nhà đầu kia nói, không tìm được đạo tạng thì không nên tùy tiện kết đan. Chỉ là ở địa phương quỷ quái này, không tu thành kim đan cảnh, thủy chung không cách nào triển lộ tài năng. Chỉ dựa vào thực lực của đại cầu tử thì không đủ để hoành hành khắp nơi. Làm sao bây giờ đây? Chọc phải phiền toái thì có trốn cũng trốn không thoát. Hắn thầm suy nghĩ, trong nội tâm rốt cuộc đã có quyết định. Nghe bọn hỗn đản này nói, ở chỗ sâu trong quy khư có bí địa, tĩnh mịch mà huyền ảo, hung hiểm khó lường. Tầm Long thị nhất tộc đã cố gắng mấy ngàn năm nhưng lại chưa bao giờ thành công tiến vào. Xem ra, nếu như Thái Thượng Đạo thực sự còn sót lại đạo tạng thì đến 89/10 là nằm ở nơi đó. Như vậy xem ra, ta không có lựa chọn nào khác, chỉ có lựa chọn là trì độ tìm khoáng mạch. Liền nữ lại không có đạo lý, lừa ta tiến vào một địa phương không ra được. Nói không chừng, đạo tạng và phương pháp ly khai quy khư đều cất giấu ở chỗ đó mà thôi. Đã tiến vào quy khư, Phương Hành tự nhiên phải nghiên cứu tin tức mà Liên Nữ lưu lại cho hắn. Hắn cũng minh bạch ý tứ của Liên Nữ. Dùng tu vi trúc cơ viên mãn của Phương Hành hôm nay, nếu như muốn kết đan thì cũng không phải là sự tình quá gian nan. Đan phương linh dược cần thiết cho kết đan hắn đã có không ít, ở trong quy khư này cũng không hề khó tìm. Mà pháp môn tìm hiểu kim đan đại đạo thì hắn càng không cần lo. Phải cần phải nói, phá diệt thần cơ quyết của Hoàng Phủ Đạo Tử cũng đã là tiên pháp đỉnh phong. Có thể nói hôm nay, nếu như Phương Hành muốn kết đan bằng vào đạo cơ của hắn, chẳng qua là sự tỉnh có muốn hay không mà thôi. Nhưng kết thành kim đan như vậy lại không có đạo, căn cơ bất ổn. Theo lời Liên Nữ nói, chính là ngày sau khó mà tham vấn đại đạo. Kỳ thực Phương Hành cũng hiểu, tuy rằng hắn có Thái Thượng Hóa Linh Kinh, Thái Thượng Cảm Ứng Kinh và Hắc Kiếm Công Pháp Vô Danh Truyền Thụ, Âm Dương Đại Ma Bản các kiểu, nhưng mà Thái Thượng Hóa Linh Kinh chỉ là một phương pháp luyện hóa thiên linh địa bảo, Thái Thượng Cảm Ứng Kinh thì là phương pháp tu luyện thần thức, Công pháp vô danh chỉ dạy cách giết người và ẩn tàng. Còn Âm Dương Đại Ma Bản thì đơn thuần nó chỉ là thần thông pháp thuật. Đối với pháp môn tu luyện của mình, hôm nay hắn vẫn dùng Thanh Vân Đoán Khí Thiên mà năm đó Bạch Thiên Trượng chuyển cho để làm cơ sở. Dùng kiến thức và cảm ngộ của hắn đủ duy trì cho hắn tấn chức đến trúc cơ đỉnh phong, nhưng lại không đủ để cho hắn kết thành kim đan. Bởi vì muốn kết thành kim đan thì cần có đạo pháp cao thâm huyền ảo chỉ đường, không có khả năng chỉ dựa vào tài nguyên trồng chất mà thành được. Thời điểm kết thành kim đan tìm hiểu pháp môn thì sẽ chú định ngày sau con đường tu hành của mình đi như thế nào, cho nên nó cực kỳ trọng yếu. Coi như Phương Hành có tu luyện phá diệt thần cơ quyết có thể kết thành kim đan, nhưng mà Hoàng Phủ Đạo Tử biết cũng chỉ có là cái giới hạn đạt tới kim đan cảnh mà không có một hệ thống tu luyện nguyên vẹn. Những cái cường cấp tiếp theo thì Phương Hành phải làm sao đây? Còn nữa, tuy Hoàng Phủ gia ở Nam Chiêm Bộ Châu thành danh hiển hách, nhưng Phương Hành lại biết bọn hắn từng bị người của Thần Châu đuổi đi, vì vậy đoán chừng cũng chỉ thường thường mà thôi. Mình cũng có chút chướng mắt với pháp môn của Hoàng Phủ gia, càng nghĩ càng để choán cảm giác tim đập thình thịch. Như vậy tính ra thì chỉ có đạo tạng mà Liên Nữ coi trọng kia, cũng chỉ có đạo tạng của Thái Thượng Đạo năm đó ngưu bức đến nỗi là trời phải giáng thần lôi oanh kích tới 33 ngày mới xứng đáng với thân phận của Phương đại gia. Cho nên hắn muốn tìm đạo tạng, tìm hiểu đạo lý trong đó, kết thành kim đan của mình. Mà muốn tìm đạo tạng của Thái Thượng Đạo thì phải lấy lý do đi tìm khoáng mạch để dò xét quy khư. Cái này thì cần phải gia nhập vào đội tìm mạch của thị tộc. Chức trách của nó ở trong sơn mạch hung thú, hung cứ nguy hiểm trùng trùng, tìm kiếm các mạch khoáng và các mỏ quặng an toàn, tìm kiếm linh thạch. Còn nữa, đó là tìm kiếm pháp môn có thể an toàn tiến vào khu vực hạch tâm của quy khư. Đương nhiên, trên thực tế nếu như nói thích hợp để Phương Hành tiến hành tìm kiếm đạo tạng nhất chính là quy khư của Tầm Long thị. Không giống như Hận Thiên thị, Phụng Thiên thị, Bái Nguyệt thị, Ngự Thú thị, thì Tầm Long thị này xuất quỷ nhập thần, ngay cả căn cứ ở đâu cũng không ai biết được, chỉ biết là bọn họ là người một đám người điên, tiến vào quy khư là vì để tìm kiếm đạo tạng, những thứ còn sót lại của Thái Thượng Đạo. Từ mấy ngàn năm trước đã có một thị tộc như vậy, một mực tìm cho đến tận bây giờ, vẫn không có buông tha, coi như vô cùng kiên nhẫn. Nhiều khi là chúng thị tộc trong quy khư đã quên mất sự tồn tại của Tầm Long Thị. Ấn tượng gần đây là khoảng 3 năm trước, Tần Long Thị có người lẻn vào bí các của Hận Thiên Thị, mưu toan trộm lấy bí tàng mà Hận Thiên Lão Tổ lưu lại. Kết quả bị mấy vị cung phụng và trưởng lão của Hận Thiên Thị phát giác ra tay đấu pháp một hồi. Tộc nhân của Tầm Long Thị bị bắt giữ, cũng nhận ra lạc ấn trên người hắn. Chỉ tiếc là người nọ không chút do dự, đã tìm được kẽ hở mà tự đoạn kinh mạch, tự diệt thần hồn. Hận Thiên Thị ngay cả cơ hội thẩm vấn cũng không có, cho nên một mực không biết lúc ấy Tầm Long Thị lẻn vào bí các với mục đích gì. Bất quá từ đó trở đi cực kỳ lưu ý, một mực đề phòng có người lẫn vào Hận Thiên Thị. Lúc ấy Phương Ảnh đột nhiên xuất hiện, cũng từng bị hoài nghi là người của Tầm Long Thị. Vô luận thế nào thì tộc nhân Tầm Long Thị là người hiểu bí mật của quy khư nhiều nhất. Chỉ tiếc là Phương Hành thì ngay cả bọn hắn ở nơi nào cũng không biết, bằng không thì tìm cơ hội đại náo Hận Thiên Thị một trận, rồi lại tìm bọn hắn nương tựa cũng không tệ. Hiện nay cũng không có pháp môn nào khác, muốn tiếp xúc với bí mật hạch tâm của quy khư chỉ có là gia nhập vào cái đội tìm kiếm mạch khoáng thôi. Phương Hành hạ quyết định, liền đi tới chỗ của trưởng lão quản sự tham tài háo sắc mà báo cáo. Trưởng lão kia vừa thấy Phương Hành lựa chọn liền cười nói, bằng với điều kiện của hình cung phụng, gia nhập vào đội săn thú sẽ rất có ưu thế. Có Xích Long ở bên cạnh thì hung thú nào còn cần ngươi phải tự mình động thủ chứ, lại muốn gia nhập vào đội tìm mạch khoáng sao? Ngươi cũng muốn tìm tòi nghiên cứu đạo tạng à? Hôm nay thì Phương Hành đã quen, lúc mới vào quy khư hắn còn tưởng ở trong quy khư sự tình đạo tạng là cái gì đó bí mật, về sau đã phát hiện là mình suy nghĩ quá nhiều. Cơ hồ từng người trong quy khư đều biết sự tình về đạo tạng, nhưng mà ngẫm lại cũng phải thôi, ngay cả Tầm Long Thị chuyên môn tìm kiếm đạo tạng cũng xuất hiện thì bí mật này làm sao giấu được. Chỉ có điều mấy ngàn năm nay không có ai tìm được, cho nên tâm tư cũng nhạt phai dần đi. Phương Hành thở dài cười nói, đã đến cái địa phương quỷ quái này, dù sao cũng phải tìm kiếm một chút công việc mà làm chứ. Trưởng lão quản sự cười nói không sai, mỗi một vị cung phụng khi vừa vào thì vô luận vào đây với nguyên nhân gì đều rất hứng thú với đạo tạng, cho nên cơ hồ mỗi người đều tìm tới đội mạch khoáng thử một lần. Bất quá chỉ ở lại trong thời gian ngắn, cảm giác không có ý nghĩa liền thôi. Người già tay xa xỉ như vậy, Hận Thiên Hạo ta coi như ngươi như là bằng hữu, cho nên nói vài lời xuất phát từ nội tâm, việc này thực sự là không có tác dụng gì đâu. Đạo tạng trong truyền thuyết kia có là có, nhưng mà ai đã từng thấy qua đâu. Hơn nữa ở trong quy khư này, bị quy tắc của thiên địa hạn chế, tu vi cao nhất chỉ là kim đan cảnh thôi. Tìm được đạo tạng lại có tác dụng gì đây? Còn không bằng đi hiệu lực cho gia tộc, tìm kiếm một chút tài nguyên để thăng tu vi. Phương Hành có chút im lặng, cười khổ nói, đạo tạng chỉ là chuyện nhỏ, bất quá các người không nghĩ tới việc đi ra ngoài sao? Hận Thiên Hạo kia cười khổ nói, hay là nghe cung phụng các ngươi nói rằng thế giới bên ngoài như thế nào, ra làm sao. Nghe vậy thì ai chẳng muốn đi ra. Chỉ tiếc là ý nghĩa đi ra ngoài lại càng xa vời hơn. Hận Thiên Thị chúng ta coi như là mấy đại tộc cổ xưa nhất trong quy khư rồi. Đời đời không biết đã sinh sống ở chỗ này bao nhiêu năm. Nhưng mà ngoại trừ thời điểm 3.000 năm trước thiên địa đại biến, từng có người chạy thoát được ra ngoài, thì ai đã từng thấy qua quy khư có thông đạo để rời đi chứ? Cho nên ta nói vẫn là đoạn tuyệt ý tưởng kia đi. Vào trong quy khư thì chuẩn bị chôn thân ở chỗ này thôi. Thật sự muốn tìm hiểu được bí mật hạch tâm của quy khư thì chờ ngươi làm rể hiền của tộc trưởng lại vào bí các mà xem cho thoải mái. Nói xong y cười ha hả, sự tình của Phương Hành và tiểu thư đã chuyển ra xôn xao trong tộc. Chỉ có điều mọi người biết Phương Hành nhiều lần tặng lễ nhưng lại bị tiểu thư không chút khách khí ném ra ngoài cửa. Lời này ngược lại có chút đạo lý nha. Phương Hành nghe vậy con mắt sáng ngời lên, hắn cười hăng hắc rồi chắp tay sau lưng mà đi ra. Sau lưng còn truyền đến tiếng kêu của Hận Thiên Hạo, vậy ta ghi cho ngươi vào đội săn thú nha, ngươi nên cầm hai viên linh thạch tới mà cảm ơn ta. Phương Hành cũng không quay đầu lại mà nói, hôm nào tìm ta uống rượu ta cho ngươi hẳn 3 viên. Hận Thiên Hạo mở cở trong bụng, vị hình cung phụng này thực sự là người tốt, so sánh với thiếu tôn cả ngày khuôn mặt âm trầm kia thì tốt hơn rất nhiều. Ai ngờ là trong lòng Phương Hành cũng đang cảm thấy hắn là người tốt, trong lúc vô tình nhắc nhở Phương Hành. Trước đó, mình biểu hiện coi trọng tiểu thư, nói trắng ra là để cho nàng buồn lôn đối với mình. Dưới tình huống không có biện pháp, trực tiếp tiêu diệt số nữ nhân kia cũng chỉ có thể làm như vậy thôi. Hận Thiên Hạo vừa nói đã làm trắng nổi lên tâm tư, dứt khoát chứng thực việc này. Bí các chính là trọng địa của Hận Thiên Thị, người bình thường không thể tiến vào. Ngay cả Phương Hành, ở trong Hận Thiên Thị có thân phận cao như thế, thì cũng không thể tới gần phạm vi trăm trượng. Có thể tiến vào trong đó chỉ có tộc trưởng, đại cung phụng và mấy vị trưởng lão. bằng vào tư lịch của Phương Hành ở trong Hận Thiên Thị. Phải ngồi cả trăm năm, đoán chừng cũng không có tư cách. Vậy thì phải sử dụng một chút thủ đoạn rồi. Những thứ khác không nói, nhưng Phương Hành trong đoạn thời gian này đã nghe ngóng không sai biệt lắm. Tộc trưởng của Hận Thiên Thị này không có con trai, còn đang tuyển rẻ. Trên thực tế coi như là nhi tử, thậm chí có tư cách kế thừa vị trí tộc trưởng đời kế tiếp. Nói ra, nghe khó có thể lý giải, nhưng mà trong thực tế thì ở Hận Thiên Thị, kết thân, sinh ra con cái, đều là họ Hận Thiên Thị cả. Muốn giữ lại cái dòng họ của mình là không có khả năng. Cho nên, vô luận là ai kế thừa vị trí tộc trưởng, thì địa vị chủ đạo của Hận Thiên Thị sẽ không cải biến. Cái gọi là tộc trưởng, kỳ thực chỉ là một người có năng lực và phách lực, làm công thay cho đại trưởng lão, đại cung phụng, giúp bọn hắn quản lý những việc vặt mà bọn họ không kiên nhẫn quản lý mà thôi. Ngược lại không giống như ngoại giới phân biệt rõ ràng như vậy, luận về chủ mạch hay là mạch nhánh. Dù sao Hận Thiên Thị truyền thừa đã không biết bao nhiêu năm, vô số cung phụng gia nhập vào, cho nên quan niệm huyết thống đã sớm rối loạn lên rồi. Cũng bởi vậy mà tương lai chỉ cần thực sự cưới tiểu thư, lại lấy được sự tín nhiệm của Hận Thiên Thị, thậm chí là lạt liệt vào hàng ngũ người thừa kế tộc trưởng. Như vậy thì tiến vào bí các không phải là chuyện quá khó. Cho dù không thành thì mình cũng có thể trong quá trình này tiếp xúc với nhiều người chủ mạch của Hận Thiên Thị để nghe ngóng tin tức về bí các, xem có cơ hội làm một chút sự tình gì đó hay không. Về tới tiểu viện, Phương Hành lại cầm mấy viên linh thạch bao vây lại, suy nghĩ thoáng một phát lại cầm thêm mấy viên. Trước đó mỗi lần hắn đều cho Hận Thiên Thanh 2-3 viên linh thạch, chuyên môn làm cho nàng buồn nôn. Nhưng lúc này là không giống, thực sự là muốn cưới nàng. Vì vậy bỏ thêm 2 viên, biểu hiện là mình vẫn rất có thành ý, mà cũng không sai như Hoàn đưa qua, mà tự mình đem tới. Nói tới việc đối phó với tiểu nương tử, thì Phương Đại Gia vẫn rất có thủ đoạn. Năm đó Tứ Thúc đã dạy hắn. Trên đường đến tiểu viện của Hận Thiên Thanh, trong nội tâm có chút cân nhắc. Hay là gõ cho phát bất tỉnh rồi bế mang về đây. Trước đó Phương Hành sai người đưa lễ vật thì đều bị Hận Thiên Thanh ném ra ngoài. Tựa hồ nha đầu kia cực kỳ hận Phương Hành, khiến cho trong Hận Thiên Thị sinh ra không ít lời đàm tiếu. Bất quá Phương Hành hôm nay tự thần xuất mã, còn sợ nàng chạy lên trời hay sao? Không thể nói trước, nhưng cũng phải để cho Hận Thiên Thị biết thủ đoạn tán gái của Phương Đại Gia chút chứ. Hình cung phụng, người muốn đi đâu vậy? Dọc theo đường đi đang âm thầm bảy mưu tính kế, lại thình lình có một âm thanh mềm mại thanh tịnh vang lên. Phương Hành quay đầu, chỗ âm thanh chuyển tới là một nơi mổ gia súc rất lớn, mùi máu tanh đậm đặc đến cực điểm. Ở một địa phương bẩn thỉu như vậy, lại có một tiểu cô nương mặc váy màu tím. Quan sát quá trình mà hỏa tê ngưu bị mổ giết, lúc này mới tươi cười dịu dàng đứng dậy đi về phía Phương Hành, bộ dáng rất thanh tú, đúng là ấu nữ Hận Thiên Ninh của tộc trưởng Hận Thiên Thị. Phương Hành sớm biết nha đầu này có chút cổ quái, tận mắt nhìn thấy lại càng khẳng định, hắn không phải cười nói. Ta đi chỗ đại tiểu thư nhìn một chút, đưa chút đồ cho nàng. Như tiểu thư ở chỗ này làm gì vậy? Hận Thiên Ninh nghe thế, đôi mắt không chút biểu lộ đánh giá Phương Hành, bỗng nhiên nói. Sao ngươi lại không tặng ta? Phương Hành cười hì hì nói. Trước đó đã sai người đưa lễ vật cho nhị tiểu thư rồi mà. Hận Thiên Ninh nghe vậy, cười lạnh nói. Vậy sao ngươi không 5 lần 7 lượt đưa cho ta? Tại sao lại không tự mình đưa tới cho ta? Thanh Phi kiếm điệp mắt kia, tại sao cho nàng mà lại không cho ta? Bỗng nhiên thân hình nàng như điện lướt tới gần, trong tay cầm một thanh đao mổ trâu gác lên cổ Phương Hành, thấp giọng nói. Ngươi cho nàng bao nhiêu thứ thì ta cũng muốn bấy nhiêu. Mẹ nó, tộc trưởng Hận Thiên Thị nuôi ra con gái đều là những cái đồ điên điên khùng khùng. Phương Hành có chút im lặng, cũng không sợ Hận Thiên Ninh, bằng chút thực lực ấy của nha đầu kia còn không uy hiếp nổi tới hắn. Nếu như không phải trông thấy chung quanh có quá nhiều người thì sớm đã tát cho một phát. Chỉ là giả bộ trung thực nháy mắt nói. Hiện tại đồ đạc ta cho nàng, nàng còn không muốn đây này. Nói như vậy có phải là ngươi cũng nên trả đồ đạc của ta về trước hay không? Hận Thiên Ninh cũng không nghĩ tới là hắn sẽ nói vậy, không giống như những cung phụng khác, mắt lóe lên một cái bỗng nhiên bật cười, thân hình lui về phía sau, đào cũng thu lại cười nói. Nhìn ngươi bị hù dọa kìa, ta chỉ nói đùa thôi. Trong lòng Phương Hành thầm nói, còn mắt nào của ngươi thấy ta bị hù? Nhưng trên mặt hắn lại cười hì hì mà nói, nhị tiểu thư cứ tiếp tục xem đi, hôm nào bắt được hung thú, ta sẽ làm thịt ngay trước mặt cho ngươi xem. Nói xong liền bước ra rời đi, Hận Thiên Ninh ở phía sau lại nói, xích long của ngươi rất đẹp, giết nó nhất định sẽ rất vui. Thân hình Phương Hành cứng đờ lại, quay đầu cười nói, đoán chừng là nó cảm thấy ngươi cũng rất đẹp, ăn thịt nhất định là rất ngon. Đấu vài câu miệng lưỡi, Phương Hành đã đi xa. Hận Thiên Ninh ở sau lưng nở nụ cười, lẩm bẩm, xem ra cũng có chút ý tứ, chứ có điều không đập mắt bằng thiếu tôn ca ca. Chỉ bằng cái dạng này mà cũng dám đoạt với thiếu tôn ca ca sao? Hử, không biết tự lượng sức mình. Chỉ có điều là ta có nên giúp hắn hay không? Hắn cướp tỷ tỷ đi thì thiếu tôn ca ca chính là của ta rồi. Trong lòng Phương Hành suy nghĩ miên man, cũng đi một đường về phía tiểu viện của Hận Thiên Thanh. Hôm nay thái độ của Hận Thiên Thị đã không chút nghi ngờ. Cũng tới hôm nay, cái cảm giác bị người ta âm thầm nhìn trộm mới không còn nữa. Chứ trong hai tháng về trước, hắn phải một mực cẩn thận từng ly từng tí, biết là có người trong bóng tối quan sát mình. Cảm ra, Hận Thiên Thị đối với cung phụng mới gia nhập cũng không có yên tâm chút nào. Hôm nay, hắn có thể có địa vị cao trong cả Hận Thiên Thị là bởi vì Xích Long. Trong khoảng thời gian này cứ 2-3 ngày thì lại có người lấy danh nghĩa bái phỏng Phương Hành tới tiểu viện của hắn. Nhưng vẻ mặt sùng bái thân cận của Xích Long, trong lòng Phương Hành lại cười lạnh, biết đám người kia trên thực tế đều tinh thông ngự thú thuật, muốn tìm tòi nghiên cứu về bí mật mà hắn đã thu phục được Xích Long. Nếu một ngày kia mà Hận Thiên Thị thực sự có năng lực thu phục được Xích Long, thì Phương Hành tin chắc địa vị của mình sẽ rớt xuống ngàn trượng. Hắn quyết ý giải quyết vị tiểu thư kia cũng có một nguyên nhân làm trong phương diện này. Xích Long chính là ưu thế của mình, thừa dịp Hận Thiên Thị còn chưa có sở được ý nghĩ, trước ở trong Hận Thiên Thị đứng vững gót chân, tìm được cơ hội tiến vào bí các rồi lại nói. Nghĩ như vậy, hắn đã đi tới khu vực phụ cận tiểu viện của Hận Thiên Thanh. Nhìn xung quanh không có người nào, cũng không có ai dòm ngó, hắn hét to một tiếng. Đại tiểu thư, lão hình ta đến đưa bảo bối cho ngươi. Nói xong chuẩn bị một cước đạp văng cửa mà xông vào, nhưng đúng lúc này tâm thần hắn đột nhiên dùng mình, xoay người lại gắt gao nhìn ra sau lưng. Sau lưng hắn có một đoàn sương mù màu đen lao tới. Khi mà sương mù phất qua thì một người đã đứng phía sau lưng. Trong lòng Phương Hành có chút sợ hãi, người này đến vô thành vô tức lại nhanh như tia chớp. Nếu như không phải thân thức của hắn hơn người mà phát hiện ra sớm, thì chẳng phải người này sẽ giống như quỷ dị đến sau lưng mình mà mình còn không phát giác được sao? Vốn cũng không biết người này ôm tâm tư gì, vậy mà lặng yên không một tiếng động tiếp cận mình. Người chính là Hình Phương, Hình cung phụng mới tới sao? Trong lòng Phương Hành hơi run lên không có mở miệng, nhưng ở trong khói đen có tiếng người lãnh đạm vang lên. Là một nam tử bộ dáng khoảng 30 tuổi, mặc trường bào màu đen cực kỳ tuấn mỹ, sắc mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng. Phương Hành thất kinh, tuổi của người này không lớn vậy mà đã kết đan. Bình thường dưới 100 tuổi kết đan đã cực kỳ bất phàm, mà người trước mắt rõ ràng không phải cái loại mấy trăm tuổi, chỉ dựa vào lực lượng để duy trì dung mạo ở lúc trẻ tuổi. Bởi vì nếu như vậy, có thể duy trì được dung mạo nhưng cảm giác tang thương thì khó mà che giấu được người ta. Mà nhìn bộ dáng người này tuấn mỹ như đào gọt, mà tuổi bất quá chưa tới 50. Người là ai? Phương Hành có chút cảnh giác nhìn đối phương. Người này vừa xuất hiện liền muốn yên lặng không một tiếng động nhích tới gần mình. Cho dù là ai thì cũng sẽ cảm thấy khó chịu. Thân là một người tu hành, nếu như bị người ta không một tiếng động tiếp cận, vậy thì chỉ có chờ chết thôi. Hắc y nhân kia lại không để ý tới Phương Hành, nhàn nhạt nhìn hắn một cái liền tiến lên gõ cửa. Lại nghe trong viện vang lên một tiếng thét. Người lăn mau, lăn xa một chút. Ta không muốn bảo bối của ngươi. Đương nhiên, đó là âm thanh của Hận Thiên Thanh. Chắc là nàng đã nghe được âm thanh kêu cửa của Phương Hành cho nên mới trực tiếp bạo phát, ngay cả cửa cũng không mở ra. Nàng đã bị phụ thân nhạy bảo rất nhiều lần để cho nàng không được lạnh lùng với Phương Hành, thậm chí còn muốn nàng bồi lễ, khiến cho nàng hận Phương Hành, lại ẩn ước có chút sợ hãi, ngay cả mặt cũng không muốn nhìn. Phương Hành lắng nghe nhưng lại không tự giác mà nhìn sang nam tử Hắc Y kia mà nói. Con nghe thấy không, người ta bảo người lăn đi kìa. Hắc Y nhân mặt không biểu tình nhìn Phương Hành một cái cũng lời trả lời, mà nhẹ giọng mở miệng. Anh Nhi muội muội là ta đây. Thiếu tôn đại ca, huynh trở lại rồi sao? Trong sân bỗng nhiên vang lên một âm thanh kinh ngạc và vui mừng. Có tiếng gió tới gần, cửa sân mở ra. Bên trong xuất hiện đúng là Hận Thiên Thanh, người đã bị cấm túc liền 2 tháng. Lúc này đã đổi lại thành trang phục con gái. Mái tóc cũng trải vuốt không có chăm chỉ lắm, miễn cưỡng búi lên thôi. Thấy Hắc Y nhân ở cửa ra vào, lập tức gọi to rồi nhào tới. Mắt thấy hai người sắp ôm nhau, Phương Hành bỗng nhiên giống lên. Các người bị bệnh sao? Một tiếng giống này thật sự có hương vị long trời lở đất, làm cho Hận Thiên Thanh và Hắc Y Nhân giật nảy cả mình, làm cho động tác của hai người khựng lại, ánh mắt nhìn về phía Phương Hành, một bên thì phẫn nộ, còn một bên thì nhíu mày. Phương Hành nhìn bọn hắn nghiêm túc nói, nam nữ thọ thọ bất thân, có biết hay không? Ban ngày ban mặt ôm ấp cái gì? Ai cần ngươi lo? Hận Thiên Thanh xấu hổ đỏ bừng cả mặt, nàng cũng là bởi vì 2 tháng không thấy thiếu tôn đại ca, nhất thời vong tình lúc này mới nhào tới. Đương nhiên, nếu như có thể có được nam nhân này ôm vào trong ngực thì cũng là sự tình mà nàng mong muốn. Ở trong thị tộc lễ giáo xâm nghiêm, bình thường nàng còn thật không dám làm như vậy. Lại không nghĩ rằng cơ hội tốt như thế lại bị tên hỗn đản này phá hủy. ta mặc kệ. Bộ dáng của Phương Hành giống như là trượng phu bất gian tại giường, vừa xấu hổ vừa giận dữ nói. Ta ở bên cạnh nhìn xem cũng muốn ôm nhau rồi, nếu ta mặc kệ thì có phải hai người sẽ lên giường ngủ một đêm hay không? Nghe hắn nói nàng thô lỗ như thế, Hàn Thiên Thanh xấu hổ đến mức cơ hồ muốn khóc. Trong lòng nàng tuy rằng chán ghét Phương Hành, nhưng lại biết hắn là người trung thực nhu nhược. Chỉ là không nghĩ tới, hai tháng không thấy, gia hỏa kia như đổi thành người khác vậy. Vừa mở miệng đã chọc nàng cơ hồ ngất đi. Hết lần này tới lần khác, miệng lưỡi của nàng lại không bằng Phương Hành. Bước đến cho một câu cũng không nói được thành lời. Đến lúc này thì nam tử Hắc Y chẳng muốn để Phương Hành vào mắt kia, không thể không mở miệng. Uy áp trên người phóng thích ra, ý thức sầm lãnh giống như thủy triều, tập cuốn về phía Phương Hành. Đương nhiên, đó chính là uy áp của kim đan cảnh. Thời điểm phóng thích ra uy áp, lại bước về phía Phương Hành một bước, điềm nhiên nói. Ở trước mặt thành nhì muội muội thô lỗ như thế, muốn chết phải không? Đối mặt với uy hiếp của kim đan cảnh, Phương Hành dù lớn mật như thế nào cũng sẽ cẩn thận, vèo một tiếng rút lui 10 trượng, trong nội tâm đề phòng. Bất quá hắn lại không hề sợ hãi, chỉ vào nam tử Hắc Y mà mắng. Làm cái gì? Muốn đánh nhau sao? Nam tử Hắc Y nao nao, nhớ ra mình vừa về, liền đã nghe qua một ít sự tình, đã minh bạch nguyên nhân mà Phương Hành không sợ, liền cười lạnh nói. Nghe nói ngươi, ỷ vào có một con xích long ở bên người, muốn mượn nó để trở thành cung phụng thượng đẳng sau. Trong ánh mắt tràn đầy vẻ trào phúng, đã đoán được là Phương Hành muốn gọi xích long tới để đối phó với mình. Phương Hành cười lạnh. Đối phó một tên hỗn đản như ngươi, còn cần ta và đại cầu tử liên thủ sau. Một đánh một, có dám chơi không? Hận Thiên Thành giận dữ quát lên. Tiểu hỗn đản, ngươi lại dám nói thiếu tôn ca ca như vậy. Ngươi cầm miệng đi, chờ ta ngủ với ngươi xong rồi lại tính sổ với ngươi. Phương Hành chỉ vào Hận Thiên Thanh mà mắng, sau đó lại nhìn về phía nam tử Hắc Y, hỏi ngươi, một chọi một, có dám hay không? Mất bé rồi. Được. Thằng này là muốn đấu pháp với mình sao? Một tu sĩ trúc cơ cảnh, tại sao lại to gan như vậy? Phương Hành ra bài không theo lẽ thường, quả thực là làm thiếu tôn giống như bị hôn mê. Ánh mắt quán có chút cổ quái nhìn Phương Hành, nhất thời không có mở miệng. Thân là một tu sĩ kim đan cảnh đi so đo với một cái trúc cơ, thì vô luận là mình thắng hay thua đều có chút mất mặt. Còn nữa, hắn biết Phương Hành có chân long thủ hộ bên cạnh. Nếu mình mà hắn đấu pháp, lại chọc ra con chân long kia, dựa vào tu vi kim đan sơ kỳ của mình, sợ là không phải đối thủ của một con chân long. Ôm những ý nghĩ này, thiếu tôn không nguyện dây dưa với Phương Hành để tránh làm phức tạp. Chỉ là vô luận thế nào cũng không nghĩ tới, tiểu hỗn đản kia lại khiêu chiến mình. Tộc nhân của Hận Thiên Thị, không phải nói tên cung phụng này, nhát gan vô dụng sao? Nơi đâu có được lá gan, lại dám đến khiêu chiến một kim đan cảnh. Trong lúc nhất thời, thiếu tôn một câu cũng không nói, tay áo bồng bềnh đứng đó, ánh mắt lạnh lùng nhìn Phương Hành. Bộ dáng kia rõ ràng có ý tứ là không nguyện ỷ mạnh hiếp yếu, lại không có mở miệng cự tuyệt sự khiêu chiến của Phương Hành. Phương Hành thấy thế lại đổ thêm dầu vào lửa. Ngươi đường đường là một kim đan cảnh, còn có thể sợ khi dễ ta xin khi dễ ngươi sao? Hận Thiên Thị, tiểu gia còn nể tình, nhưng hỗn đản ngươi lại không phải là người của Hận Thiên Thị nha, cũng dám đến đoạt nữ nhân với ta. Không cho ngươi một chút giáo huấn thì ngươi còn không biết là Mã Vương gia có ba con mắt. Một chọi một, có dám chơi không? Người thua thì đừng có hỏng tới gần tiểu viện này. Lời này quả thực chính là hung hổ dạ người, bộ dáng ngang ngược làm cho người ta tức điên lên. Hận Thiên Thành dậm chân quát lên. Người tính toán là cái gì? Dựa vào cái gì không cho thiếu tôn ca ca đến gần tiểu viện của ta chứ? Phương Hành liếc nàng một cái mà mắng. Sợ tên gian phu này thua sao? Hận Thiên Thành giận dữ. Thiếu tôn ca ca làm sao có thể thua cho ngươi? Phương Hành nói. Vậy thì sao hắn không dám đọ sức với ta? Hận Thiên Thành nhất thời không phản bán được, quay đầu nhìn thiếu tôn, trong nội tâm minh bạch, tính tình của thiếu tôn ca ca cao ngạo như vậy, tự nhiên là khinh thường đọ sức với tiểu nhân. Thì là hắn đã nói đến nước này, ngươi còn không chịu thay ta giáo huấn hắn một lần sau. Hơi chần chờ, nàng thấp giọng nói. Thiếu tôn ca ca, ta không muốn chứng kiến hỗn nạn này nữa, hắn luôn... Thiếu tôn nhấc tay, ngăn cản Hận Thiên Thành nói tiếp, nhàn nhạt nhìn Phương Hành mà nói. Ngươi không phải đối thủ của ta, nếu như ta ra tay đọ sức với ngươi, vô luận thế nào cũng là khi dễ ngươi. Ngươi nên có chút tự hiểu lấy mình, chớ có... Phương Hành liền cười lạnh, không muốn đọ sức. Vậy vừa rồi, ngươi giống như con quỷ tới gần ta làm gì? Muốn bịt mắt ta để hỏi ngươi là ai sao? Còn mẹ nó chứ, tuy ngươi lớn lên như một thằng tiểu bạch kiếm, nhưng ta vẫn thích những cô nàng ngực to mông lớn. Nói cho ngươi biết, nàng nhất định là của ta, ngay cả sính lễ ta cũng đưa qua rồi. Ngươi không muốn chết thì lăn cút xa một chút cho ta. Dù là công phu hàm dưỡng của thiếu tôn lại tốt thì cũng không chịu nổi nữa. Trong mắt lóe lên hàn quang, lạnh lạnh nói. Ta vốn không muốn ỷ mạnh hiếp yếu, nhưng không nghĩ tới ngươi lại không biết chừng mực như vậy. Đã thế thì ta liền cho ngươi một chút giáo huấn. Phương Hành nghe mà con mắt sáng ngời, vội vàng tụ tập linh lực nghiêm túc nói, đừng quên đổ ước. Thiếu Tôn vẫn chắp tay sau lưng, thản nhiên nói, chê cười, ta sao lại lấy Thanh Nhi muội muội ra làm tiền đặt cược được. Hận Thiên Thanh nghe hắn nói vậy, nhất thời như mở cờ trong bụng, ánh mắt mê ly. Phương Hành thì lại cười lạnh, ta coi thì là ngươi sợ thua, vụng trộm tới gặp, sợ là bị ta bắt được chứ gì. Thiếu Tôn giật mình, nhớ tới nếu như mình thắng thì có thể giới hạn tiểu hỗn đản này không thể tới quấy rối Hận Thiên Thanh. Trên thực tế thì hắn vừa từ bên ngoài trở lại, vội vàng tới đây gặp Hận Thiên Thanh, chính là bởi vì người ta nói là gia hỏa này không biết liêm sỉ, thường xuyên sai người đến tặng lễ cho Hận Thiên Thanh. Sợ là Hận Thiên Thanh động tâm, lúc này mới vội vàng tìm đến. Lại không nghĩ là vừa tới liền thấy Phương Hành ở ngay cửa ra vào hô to gọi nhỏ, mới cực kỳ giận dữ, có ý đồ dọa dẫm đối phương. Nhưng sau khi bị Phương Hành phát hiện, hắn biết người này có chút bất phàm. Một tu sĩ trúc cơ cảnh có thể phát hiện hành tung ẩn giấu của mình, sớm phát giác ra thì có thể thấy được thần thức linh mẫn đến cực điểm. Hắn không thích phức tạp cho nên không muốn gây nữa. Lúc này Ngữ Tến bỗng nhiên ý thức được, nếu như không dùng ước định để hạn chế đối phương, lúc nào đối phương cũng đến đầy dây dưa, vậy thì cực kỳ phiền toái. Nghĩ tới đây, không khỏi trầm ngâm nói, vậy thì người nhớ rõ lời của mình, ai thua thì không thể đến, nếu không thì đừng trách ta. Nghe hắn nói vậy, Phương Hành liền vui vẻ kêu lên, động thủ. Một tiếng hô này cực kỳ uy phong, ngay cả Thiếu Tôn cũng ngưng trọng bảy thế như trở địch. Lại không nghĩ rằng Phương Hành đột nhiên thu hết linh lực, đưa hai ngón tay vào miệng huýt sáo. Oanh! Trong khe núi cách đây hơn 10 dặm về phía tây, một con xích long dài 30 trượng bay vút lên, điều khiển lôi điện, ở trên không trung nhoáng cái đã vọt tới trước mặt. Phương Hành vung tay lên, cắn chết hắn, chừa lại một hơi ngắc ngoải là được. Xích long ngơ ngác một chút, mới tính là nghe hiểu được mệnh lệnh của Phương Hành. Cắn người là sự tình mà nó thích nhất, liền ngao một tiếng lao về phía Thiếu Tôn, cái miệng khổng lồ mở ra, bên trong răng nanh rậm rạp chẳng chịt để người ta kinh hãi. Thiếu Tôn bị dọa đến sắc mặt thay đổi, thái độ ung dung hoàn toàn mất hết, vèo một cái, y lách mình thối lui ra ngoài tận 2-3 dặm. Xích Long lại không choán cơ hội chạy thoát, lắc đầu vẫy đuôi, khí thế hùng ác đuổi theo, khí tức tô bạo làm kinh động cả tứ phương. Người vô sỉ, không phải là nói một đánh một sao? Hận Thiên Thanh cũng bị Xích Long lao ra dọa cho hoảng sợ, sau cả nửa ngày mới kịp phản ứng, nhanh chóng la lên. Phương Hành lại điềm nhiên như không có việc gì, thì là một đánh một mà, không phải là ta không có dúng tay vào sao? Hận Thiên Thanh phản ứng lại mới hiểu được, tên tiểu hỗn đản này dĩ nhiên là hố Thiếu Tôn, quả thực chưa từng thấy qua người vô sỉ bực này. Thì thấy ở dưới sự điên cuồng công kích của Xích Long, Thiếu Tôn cũng liên tục gào thét, hắc bào bị xé rách, từng mảnh vải từ không trung bay xuống, thậm chí có huyết quang bắn văng tung tóe. Nàng tức đến độ quát to một tiếng, rút kiếm đâm tới trước ngực Phương Hành. Tiểu tặc vô sỉ, ta giết ngươi. Thời điểm Phương Hành gọi Xích Long tới thì đã phát hiện ở trong Hận Thiên Thị có vài đạo thần thức cường đại xẹt qua. Hiển nhiên là mấy đại lão gia hỏa lợi hại đã bị kinh động tới. Bất quá thần trí của bọn hắn cũng chỉ quét qua, liền tập trung trên người của Thiếu Tôn đang bị Xích Long đuổi giết, không có lưu ý tới hắn và Hận Thiên Thanh, cho nên lá gan hắn liền lớn lên. Bá! Phương Hành ra tay như điện, bẻ gãy trường kiếm trong tay của Hận Thiên Thanh, sau đó thân hình lấn tới gần, bàn tay nắm lên một nửa trường kiếm để ngang trên cổ Hận Thiên Thanh, thấp giọng nói, muốn giết ta? Lần trước ở trong lồng, người đã có cơ hội rồi, chỉ tiếc rằng là cơ hội đã trôi qua. Về sau thì, người chỉ có thể chờ ngày ta giết người mà thôi. Âm thanh này cực kỳ âm lãnh, giống như dao đâm vào trái tim Hận Thiên Thanh. Hận Thiên Thanh giữa cơn thịnh nộ nhịn không được, đáy lòng run lên, khó có thể tin nhìn về phía Phương Hành. Nhưng Phương Hành lại đột nhiên thỏ tay trên ngực, nàng hung hăng bóp mấy cái, cười lớn rồi lui về phía sau, trong tay còn nắm một nửa đoạn trường kiếm hét lớn. Thanh Nhi cô nương, ngươi đừng nóng giận. Ai bảo tên hỗn đản kia ép ta không thể tới gần ngươi? Hôm nay hình phương ta để lời chỗ này, ta nhất định phải lấy ngươi. Ai dám tranh với ta, ta sẽ giết kẻ đó. Ai khuyên cũng không có tác dụng. Vừa hô vừa lui ra ngoài hơn 10 trượng, bộ dáng thê lương, giống như những lời lúc trước không phải lán nói vậy. Hồ nháo cái gì? Lúc này bỗng nhiên có một đạo khí tức chuyển tới, tộc trưởng Hận Thiên Thị hóa thành một đạo lưu quang xuất hiện ở trên không trung giữa Phương Hành và Hận Thiên Thanh, cúi đầu la dày, các người nháo cái gì chứ? Nơi tụ tập của tộc nhân mà có thể đấu pháp sao? Phương Hành tung người cũng nhảy lên giữa không trung, trốn ra sau lưng tộc trưởng Hận Thiên Thị, bộ dạng như kiểu sợ Hận Thiên Thanh sẽ đuổi theo giết mình, thất thanh nói, tộc trưởng xin minh xét, hôm nay ta tự mình đến bồi tội với Thanh Nhi cô nương, kết quả gặp phải tên hỗn đản hắc y kia, hắn vậy mà uy hiếp ta, ra lệnh cho ta từ nay về sau không thể tới gần Thanh Nhi tiểu thư nửa bước, nếu không sẽ giết ta. Còn nói cái gì mà Hận Thiên thị coi trọng bất quá là con xích long, thân phận cung phụng của ta chỉ là bài trí, bảo ta nhận rõ thân phận của mình, không nên cóc mà đòi ăn thịt thiên nga. Thanh Nhi cô nương và Ninh Nhi tiểu thư không phải là loại người như ta có thể xứng đôi, tất cả đều phải là của hắn. Lời nói tràn đầy uất ức, trong nháy mắt đã điên đảo trắng đen. Vậy mà tên ác nhân này cáo trạng trước. Hận Thiên Thành vốn bị câu nói kia của Phương Hành dọa cho sợ ngẩn người, lúc này bỗng nhiên nghe được đối phương cáo trạng, lập tức tức đến đỏ cả mắt, nhảy lên không trung nói: "Phụ thân, ngài đừng tin hắn, người này không hề có hảo tâm, rõ ràng nói với thiếu tôn ca ca là muốn đấu pháp một chọi một, người thua thì không cho phép tới gần tiểu viện của ta, kết quả là lại gọi xích long ra tay." Phương Hành liền kêu lên: "Ta và hắn đấu pháp một chọi một ư? Hắn là kim đan mà, ngươi cho rằng ta ngốc lắm sao, Thanh Nhi tiểu thư? Cho dù là ngươi không thích ta thì cũng đừng oan uổng ta như vậy có được hay không?" Phương Hành lời nói chính nghĩa ngôn từ, trong khoảng thời gian ngắn tộc trưởng của Hận Thiên thị thực sự khó lòng mà phân biệt thật giả. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.